Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, chương 947, giới thiệu. Tiến vào sân, Cát Đông Húc lúc này mới bắt đầu cho Song Phương làm giới thiệu. Vị này chính là Viên Vũ Đồng Gia Gia, cũng là Đại học Giang Nam hiệu trưởng Viên Trung Khải. Vị này chính là Viên Vũ Đồng bà nội. Đại học Giang Nam Sinh vật học Tài nguyên học viện Dư Cảnh Liên viện trưởng. Vị này chính là Cát Đông Húc. Trước tiên giới thiệu bé gái người một nhà. Giới thiệu qua bé gái người một nhà phía sau, Cát Đông Húc theo sát mà bắt đầu giới thiệu Đan Phù phái môn nhân. Vị này chính là đại sư huynh ta, cũng là ta Đan Phù phái trưởng lão Dương Ngân Hậu, năm nay đã 100 tuổi. Cát Đông Húc giới thiệu nói. Nghe nói trước mắt vị này trường bào tóc bạc, tiên phong đạo cốt lão nhân dĩ nhiên đã 100 tuổi. Viên hiệu trưởng người một nhà suýt chút nữa trợn tròn mắt. Đặc biệt là viên hiệu trưởng càng là tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Trái tim đều theo sát mà đột nhiên run run một hồi. Nhìn Dương Ngân Hậu, coi như lấy thân phận của hắn cũng không nhịn được nơm nớp lo sợ nói. Dương lão tiên sinh. Ngài có phải hay không liền là năm đó viễn phó Myanmar tác chiến Dương tướng quân? Không sai, chính là lão phu, này đều đã qua rất nhiều năm. Quốc nội đã sớm không có người nào nhớ lão phu, không nghĩ tới viên hiệu trưởng lại vẫn nghe qua tên của lão phu. Dương Ngân Hậu nghe vậy không khỏi mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Hắn năm đó tuy rằng danh tiếng hết sức vang, nhưng bởi vì quật khởi thời gian ngắn, rất nhanh cũng là chôn vùi ở lịch sử sông dài bên trong. Đến rồi bây giờ, e sợ chỉ có ở một ít chuyên môn lịch sử nhớ ghi hình bên trong có thể tìm tới tên của hắn cùng sự tích. Nghe nói vị lão nhân trước mắt này cũng chính là bé gái sư bá, không chỉ có đã là 100 tuổi lão nhân, hơn nữa lại còn là chiến tranh kháng Nhật trong một vị tướng quân. Viên Lập Văn hai cái miệng nhỏ đã hai chân có chút như nhũn ra. Đến nơi này thời gian, Viên Lập Văn cái này trẻ tuổi một đời người, mới thật sự hiểu, này nghi thức bái sư thật sự được phi thường trang nghiêm. Nửa điểm đều không qua loa được, nữ nhi bọn họ sư phụ nhưng là một phái tôn sư. Thân phận so với trước mắt vị này 100 tuổi tướng quân còn muốn cao quý a. Này bái sư có thể tùy tùy tiện tiện sao? Vãn bối thất lễ, gặp quả thật là năm đó kháng Nhật anh hùng. Viên hiệu trưởng vội vã cúi rạp người, biểu hiện vừa cung kính lại kích động. Dương Ngân Hậu đỡ viên hiệu trưởng, không để hắn lại cúi đầu. Mỉm cười nói, người cháu gái lập tức phải trở thành sư điệt ta. Không nên khách khí như vậy khiêm tốn. Muốn. Dương lão nhưng là kháng Nhật đại anh hùng, vãn bối năm đó đọc được Dương lão sự tích của ngài thời gian. Trong lòng thực sự là kính ngưỡng cực kỳ, không nghĩ tới Dương lão ngài còn tồn tại. Viên hiệu trưởng nói, người dĩ nhiên có thể học tới lão phu sự tích, cũng thật là để lão phu cảm thấy bất ngờ. Dương Ngân Hậu gặp viên hiệu trưởng nói hắn là kháng Nhật đại anh hùng. Vừa là cảm khái lại là tự hào, vỗ về râu bạc trắng nói, vãn bối là học máy tính, lại là quân sự lịch sử mê, có thể thông qua hệ thống xem đến một ít tài liệu lịch sử. Viên hiệu trưởng cung kính đáp lời, hiện tại hệ thống ở nước Hoa vừa mới bắt đầu phát triển. Bất quá viên hiệu trưởng làm chuyên gia máy tính, hắn thông qua hệ thống có thể thấy so với người bình thường nhiều rất nhiều. Thế chiến thứ hai một ít tư liệu, nước ngoài có không ít nhớ ghi hình, đặc biệt là Myanmar Tùng Rừng lần kia chiến tranh, dính đến quân Anh chờ Minh quân, nước ngoài tư liệu nhớ ghi hình liền càng nhiều, trong đó có nhắc tới Dương Ngân Hậu tướng quân, mạng máy tính. Dương Ngân Hậu nghe vậy hơi sững sờ, sau đó cười lung lay đầu nói, lão nói nhiều. Xã hội bây giờ phát triển được quá nhanh, ta là theo không kịp, hai người bọn họ là cha mẹ ta, Cát Thắng Minh cùng Hứa Tố Nhã, cũng là ta đan phù phái trong trưởng lão, ở môn phái bên trong cùng ta là cùng đời. Cát Đông Húc chờ viên hiệu trưởng người một nhà đều gặp. Dương Ngân Hậu sau, tiếp tục giới thiệu cha mẹ của mình. Nghe nói đứng sau lưng Dương Ngân Hậu hai vị là Cát Đông Húc cha mẹ. Dương hiệu trưởng người một nhà đều hơi kinh ngạc, đương nhiên không dám thất lễ, vội vã tiến lên chào hỏi. Vị này chính là Âu Dương Mộ Dung, là đại sư huynh đệ tử, cũng là bé gái sau này sư huynh. Vị này chính là Tắc Tín, hắn là Thái Lan người, có một nửa người Hoa huyết thống, là đại sư huynh trước đó vài ngày thu đệ tử ký danh. Hắn ở Thái Lan vẫn còn có chút năng lượng, tương đương với quốc sư cấp nhân vật. Môn hạ đệ tử ở Thái Lan quân thương giới chính trị đều có ảnh hưởng rất lớn. Sau đó các ngươi nếu như đi Thái Lan du ngoạn gặp phải chuyện gì, có thể tìm hắn. Tắc Tín dù sao tuổi đã lớn, thân phận cũng không tầm thường. Vì tránh cho viên hiệu trưởng người một nhà bởi vì hắn thế hệ phân duyên cớ thất lễ, Cát Đông Húc cố ý nhiều giới thiệu vài câu. Nghe nói trước mắt vị này tương lai bé gái sư huynh, dĩ nhiên là Thái Lan quốc sư cấp nhân vật. Môn hạ đệ tử ở Thái Lan quân thương giới chính trị đều có ảnh hưởng rất lớn lực. Viên hiệu trưởng người một nhà trái tim lại không tự chủ tầng tầng hơi nhúc nhích một chút. Đặc biệt là viên Lập Văn hai cái miệng nhỏ, cảm giác hai chân đều là mềm nhũn, như là đạp ở đám mây giống như. Con gái của chính mình rốt cuộc bái cái gì bởi vì sư a? Thế này thì quá mức rồi. Giới thiệu qua đan phù phái người sau, Cát Đông Húc theo sát mà giới thiệu Phan Hồng đám người. Phan Hồng, Từ Lũy còn có Mã Tiểu Soái đều là ngành đặc biệt người. Cát Đông Húc chỉ là nói ra tên của bọn họ, thoáng nói ra hạ, bọn họ ở ban ngành chính phủ bên trong công tác, những thứ khác liền không có lại nói rõ. Bất quá Cát Đông Húc tuy rằng không có nói rõ, viên hiệu trưởng người một nhà lúc này lại thế nào sẽ Phan Hồng đám người khi phổ thông chính phủ công chức tới đối xử a? Không thấy bé gái sư bá là tướng quân, sư điệt là Thái Lan quốc sư cấp nhân vật sao? Có thể tới dự lễ người, lại làm sao có khả năng chỉ là công chức bình thường đây? Vị này chính là Phùng Trần Thanh, là ta sư huynh Phùng Nghị Bác trưởng tôn. Phùng sư huynh thân phận đặc thù, không tiện đến đây, hắn là đại biểu Phùng sư huynh mà đến, chờ bái sư nghi thức nhập môn sau. Đổi ngày ta còn phải mang bé gái đi kinh thành một chuyến. Cát Đông Húc nói. Cát Đông Húc rứt tiếng. Đừng nói viên Lập Văn hai cái miệng nhỏ, liền ngay cả viên hiệu trưởng cùng dư viện trưởng lúc này cũng đều đã trợn mắt hốc mồm. Hai chân truyền hình trực tiếp mềm, một trái tim rầm rầm phảng phất bất cứ lúc nào muốn nhảy ra lồng ngực. Phùng lão a, mình cháu gái, con gái, dĩ nhiên thành Phùng lão sư điệt. Mình cháu gái, con gái, rốt cuộc lại một vị dạng gì sư phụ a? Cần khoa trương như vậy sao? Trong đầu quanh quẩn Phùng lão tên, viên Lập Văn vang lên buổi tối ngày hôm ấy lời của mình. Thiếu chút nữa thì muốn ném chính mình mấy cái miệng, liền Phùng lão đều thành nữ nhi mình sư bá. Này nghi thức bái sư có thể tùy tùy tiện tiện mời tiệc một trận liền có thể sao? Giới thiệu lẫn nhau qua đi, mọi người ngồi xuống hơi hơi phiếm vài câu, gặp canh giờ gần như, mỗi người liền ở Cát Đông Húc dẫn dắt đi, thần sắc nghiêm túc đi tới thờ phụng Cát Hồng, Nhậm Diêu còn có một chút đan phù phái tổ tiên bài vị đạo quan. Đến rồi đạo quan bên trong, bầu không khí liền hoàn toàn khác nhau, Viên Vũ Đồng tuy rằng hai tuần lễ tuổi vẫn chưa tới một ít, nhưng tựa hồ cũng có thể rõ ràng hôm nay này nghi thức không phải chuyện nhỏ. Dĩ nhiên tại chủ trì nghi thức Dương Ngân Hậu an bài xuống. Cung cung kính kính, quy củ bái kiến quá liệt tổ. Còn đi tới Nhậm Diêu mồ, lại đã lạy Cát Đông Húc, cùng với các vị môn bên trong trưởng bối, cho tới hai vị sư huynh, tự nhiên được là ngang hàng chi lễ. Sau đó lại cúi đầu cảm tạ qua đến dự lễ người.